Thời không hỗn loạn, chương 84, dự mưu, góc truyện audio.com, chấm, đây cũng không phải là ác độc vi phạm nhân quyền hay là diệt chủng. Đây là việc cần thiết, nếu không khống chế được thì thay vì chỉ mất mấy chục triệu người thì lại trở thành mất khống chế nhân loại chỉ còn sống vài triệu đã là may. Gần 8 tỷ người đều chết sạch, giống như hiện tại. Cho dù đã dùng qua vũ khí hạt nhân nhưng kết quả vẫn là không ngăn chặn được. Nhân loại gần như tuyệt chủng. Phần đông còn lại thì bị vampire nuôi nhốt chăn thả như gia súc dùng để cung cấp máu. Số ít còn lại mới là quân đoàn diệt quỷ chuyên chống lại vampire nhưng tình hình cũng chẳng khả quan là bao. Còn lại người lưu lạc bên ngoài thì hầu như không có. Nguyên nhân chủ yếu là bên ngoài rất nguy hiểm. Chưa kể vampire thì các loại quái vật biến dị cũng là uy hiếp rất lớn. Thêm nữa ở phế tích bên ngoài lòng người hiểm ác. Không cẩn thận có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Còn có nguồn ô nhiễm phóng xạ, thức ăn, bệnh tật. Rất nhiều thứ dẫn đến người lưu lạc đơn thân bên ngoài hầu như đều đã chết hết. Tuy đã nhìn qua trên màn ảnh nhưng trực tiếp cảm thụ bên ngoài thì lại rất khác. Khung cảnh đổ nát thê lương. Trong không khí phiêu đãng lấy phóng xạ nhàn nhạt, sinh cơ hầu như tuyệt diệt khiến In không khỏi nhớ lại khung cảnh tận thế kiếp trước. Mặt đất không sinh cơ, bầu trời đầu khói bụi che kín ánh mặt trời, không khí nhiễm đầy phóng xạ, xác người chính là thức ăn duy nhất có thể tìm được. Nhìn lấy khung cảnh bên ngoài cùng với nội dung nguyên tác, In cũng đã sơ bộ hiểu rõ tình hình thế giới này. Nếu không phải nơi đây còn có phương pháp chế tạo quỷ khí thì hắn cũng lười quảng. Một thế giới phế tích giá trị khai thác cực kém. Đất đai cũng nhiễm lấy phóng xạ không thể phát triển nông nghiệp. Công nghiệp thì chỉ còn vampire là có. Nhân lực thì lại không cần nói. Rất ít, khoan, nhân lực. Vừa nghĩ đến đây thì một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Đúng vậy. Thế giới này không có nhân lực làm nô lệ nhưng có nhân lực sung làm chiến lực. Cả nhân loại hay vampire đều rất có tiềm lực. Nhất là vampire, tiên thiên thể chất mạnh hơn loài người. Hiện nay cả hai đang hợp tác chống lại Hancock nhưng mục tiêu bọn họ cũng không đồng nhất. Vampire muốn kiếm nhân loại làm thức ăn tiện thể đuổi đi ngoại xâm để bá chủ thế giới này. Nhưng nhân loại lại khác đâu. Bọn họ không có tài nguyên như vampire. Mỗi tấc đất mỗi tấc tài nguyên đều chân quý. Bọn họ chiến đấu chủ yếu là bảo vệ thứ đó. Đồng thời còn thời thời khắc khắc khắc canh chừng lấy vampire quay người thọt một dao đem về làm lương thực dự trữ. Bọn họ vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Con mồi và thợ săn mồi làm sao có thể ngồi chung mâm. Chỉ có một trường hợp duy nhất ngồi chung mâm là con mồi làm thức ăn ngồi trong mâm đợi kẻ săn mồi ăn. Quảng cáo, linh cơ khẽ lóe lên. Dòng suy nghĩ tròn đầu hắn không ngừng tung bay. Đúng vậy, quan hệ hợp tác của bọn họ chỉ như ngàn cân treo sợi tóc. Có thể đứt bất cứ lúc nào. Có thể lợi dụng điểm này. Mặc dù In dồn lực đánh hạ thế giới Seraphop DN này dư sức nhưng hắn không phải loại hờ chút là đánh. Đây là đám não cơ bắp mới làm. Đế vương cần có đế vương tâm tính. Đế vương mưu lược, có thể dùng mưu phân hóa kẻ địch từ từ tan rã nội bộ sau đó không phí nhiều sức lực công chiếm không tốt hơn đánh đổi thảm trọng chiếm lấy à. Dùng giá thấp nhất đổi lấy lợi nhuận mới là vương đạo. In bắt đầu thuần theo dòng suy nghĩ. Đầu tiên cơ sở hợp tác của hai phe chính là chống lại Hancock. Nhưng mục đích của ta không phải là chiếm lấy thế giới này. Do đó điểm này có thể dùng để phân hóa bọn họ. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp nhàng lên thành ghế. Thứ hai, đoạn đi cơ sở hợp tác thì hai phe này sẽ sinh ra lòng cảnh giác. Lúc này chỉ cần thêm chút mắm chút muối là hai phe khả năng sẽ đánh ra óc đến. Thứ ba, chúng ta là nhân loại. Tuy khác thế giới nhưng đúng là nhân loại. Cùng đám nhân loại nơi này sẽ có hảo cảm nhiều hơn là vampire. Dù gì đồng loại cũng dễ có hảo cảm hơn khác loại. Nhất là lại là kẻ thù khác loại lúc nào cũng lăm le đem bản thân xem là con mồi. Con thú không có trí tuệ còn hiểu được thù ghét kẻ săn mồi, huống chi là nhân loại là loài có trí tuệ đâu. Quảng cáo. Thứ tư, chiến lực đám người nơi này cũng rất khả quan. Tiềm lực cũng cao, nhất là kết hợp quỷ khí. Thứ bọn họ cần là lương thực, chỗ ở. Đáp ứng được thứ này sẽ không lo bọn họ không động tâm. Hiện giờ thế lực chúng ta rất mạnh, sở hữu nhiều thế giới, nguồn tài nguyên cuồn cuộn, không lo không nuôi nổi mấy triệu người này, đừng nói là mấy triệu. Trăm triệu nếu đáng giá vẫn là nuôi nổi. Càng nghĩ suy nghĩ in càng bay. Hắn cũng muốn dựa vào đây rèn luyện mưu lược của bản thân. Dù sao thời gian trước chỉ là tính kế thế giới hải tặc cũng không đáng kể, vì cơ bản chỉ cần một tiếng của hắn thì đầy đủ hủy diệt cả thế. Giới hải tặc, cơ bản không dùng bao nhiêu trí tuệ. Còn có là hắn có được lợi ích từ kiến thức về tương lai của kiếp trước, nhưng về sau thì lợi ích này sẽ không còn. Càng về sau càng có rất nhiều thế giới quỷ dị vốn dĩ không có nguyên tắc chuyển. Nếu chỉ thuần dựa vào tương lai thì rất bị động, chết lúc nào cũng không biết. Thêm nữa càng về sau các thế giới càng ngày càng mạnh. Hắn không thể chỉ dùng mỗi man lực, bởi vì lúc đó khả năng cao quân lính hắn không theo kịp. Gặp thế giới mạnh thì không có khả năng dùng lực thống trị. Chỉ có thể dùng trí để mưu đồ. Thêm nữa một năm nay hắn bị vây ở thế giới kia không thể nào chân chính tham gia vào các trận chiến tranh. Kinh nghiệm thực tế về mưu tính đại cục rất ít. Kinh nghiệm kiếp trước cũng chỉ là lính quèn mà thôi. Không có khả năng có được địa vị mà mưu tính đại cục diện. Hiện giờ cũng là một cơ hội rất tốt. Hắn cũng không thể bị Lorna bỏ quá xa. Về sau chiến trường sẽ càng ngày càng khốc liệt, càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng to lớn và nguy hiểm. Đếm không hết các thiên tài có mưu trí, có thực lực đến từ các thế giới khác. Chỉ cần chân bước sai sẽ lọt vào kế sách người khác. Bị tính toán chết lúc nào cũng không biết. Thứ năm, giải quyết nhân loại đồng thời bọn họ cũng sẽ dâng lên phương pháp chế tạo quỷ khí để xem như đầu danh trạng. Biểu hiện thành ý thuần phục của bản thân. Chỉ cần cho chút ám chỉ là được. Không lo bọn họ không hiểu. Đám lãnh đạo nhân loại chắc chắn không ngu. Ngu thì đã bị đám vampire mang về làm heo đợi rút máu rồi. Kẻ còn sống đến hiện tại đều là một dạng có mưu lược có thực lực cả. Bọn họ sẽ biết lựa chọn có lợi nhất. Bán mạng cho ta dù gì vẫn tốt hơn ở lại thế giới phế tích này cố gắng dẫy giụa chết dần chết mòn. Nghĩ đến đây thì cơ bản đã có thể giải quyết phần lớn phiền phức. Chẳng những có được phương pháp chế tạo quỷ khí đạt được mục đích ban đầu, mà còn có thể đạt được một nhóm chiến lực tầm trung cấp tốc bổ khuyết vào vị trí thiếu thốn hiện tại. Hiện nay nhiều một phần thực lực nhanh một phần thời gian. Hắn cần phải tranh thủ tài nguyên bằng mọi giá xây dựng thế giới hải tặc thành tường đồng vách sắt, lấy nó làm căn cơ mà mở rộng thực lực. Cho dù sau này bị các thế giới mạnh hơn chèn ép trở về cũng có thể có cơ hội quật khởi trở lại. Thỏ khôn còn có ba hang. Người không thể nào không tính tới đường lui. Suy nghĩ hắn xoay chuyển nhanh chóng thuận dòng suy nghĩ ban nãy mà tiếp tục. Quảng cáo. Còn lại là vampire. Đây là một nguồn chiến lực tầm trung rất nhiều. Không tầm thường chút nào. Hiện giờ không chế được nguồn này chẳng khác nào có thêm hàng ngàn cấp độ tá và hàng trăm cấp độ thiếu tướng. Trung tướng cả, thậm chí còn có cả đại tướng. Nếu không đã không rằng co lại được Hancock, hắn không chút nghi ngờ nơi này sẽ có chiến lực cấp đại tướng. Cũng chính là rank S như thanh đo tân nhân loại mới phát minh gần đây. Lần này nhờ có thế giới hải tặc hỗ trợ nguồn thông tin nên phân loại cụ thể và hợp lý hơn kiếp trước khá nhiều điểm. Nguyên tắc không có nêu nhưng thủy tổ vampire chắc chắn có chiến lực cấp đại tướng trở lên. Chẳng qua là vì nguyên nhân gì đó mà không xuất hiện ở chiến trường thôi, tuy nhiên không thể phủ định chiến lực thủy tổ vampire là rất mạnh. Trong đầu hắn dần dần hiện lên các đặc điểm của vampire. Hắn muốn nhờ vào đó để tìm ra lỗ hổng để khai thác. Không có gì là không có nhược điểm. Tìm đúng sẽ làm ít công to. Các đặc điểm đặc trưng của vampire dần dần hiện lên tròn đầu hắn. Một hồi sau hắn bắt được một điểm có thể lợi dụng được. Đúng vậy, đám vampire đều đến từ thủy tổ. Nhờ thủy tổ ban cho năng lực, bọn họ chỉ cần biến thành vampire thì sẽ đạt được sức mạnh một cách nhanh chóng. Nhưng bù lại cũng có khuyết điểm chí mạng. Do đặc thù đó nên đẳng cấp bọn họ rất xâm nghiêm. Đám vampire thuộc cấp sẽ bị đám vampire thượng cấp khống chế gắt gao. Áp chế đến từ huyết mạch mà kẻ tối cao của huyết mạch lại là thủy tổ. Hiển nhiên thủy tổ chính là kẻ thống trị tối cao theo cả nghĩa đen. Nắm giữ lấy quyền sinh sát bất cứ kẻ nào. Đây là quyền năng đến từ huyết mạch của bọn họ. Thủy tổ vampire ban cho huyết thống đồng thời cũng là ban cho gông xiềng. Nghĩ đến đây, In không khỏi mỉm cười. Hắn đã tìm được cách khống chế đám vampire này, đây là một nguồn chiến lực rất tốt. Có thể tái sinh, và mì chẳng những có năng lực làm vết thương nhanh chóng rất khó chết mà cho dù chết thì chỉ cần còn có thủy tổ vampire thì không lo nguồn chiến lực. Này đoạn tuyệt sẽ cuồn cuộn sinh ra không ngừng. Cách chương.